Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, gặp lại Phương Vân. 10 cái thanh niên nam nữ lập tức sửa sang lại quần áo, chỉnh tề đứng ở Yến Phong trước mặt, trang nghiêm cúi chào, đồng thời nói: Long Nha đặc chiến đội tiểu đội thứ nhất hướng huấn luyện viên đưa tin. Diệp Minh Huyền cùng Lâm Tiêu cũng không cam chịu sau đó, xông lên trước trang trọng hành lễ, quát: Long Đằng đội đột kích đội viên số 47, 52 số, hướng huấn luyện viên đưa tin. Vân Lãng cũng hấp ta hấp tấp chạy lên trước, hô: Còn có ta, còn có ta. Vân Bang từ trước tới nay đẹp trai nhất thiếu bang chủ Vân Lãng, hướng sư phó đưa tin. Uông Minh cùng hai mắt tối đen, kém chút co quắp trên mặt đất. Lần này hắn co quắp bên trên sự tình, co quắp bên trên đại sự. Long Nha đó là người nào? Long Đằng lại là người nào? Ngay cả Vân Bang cũng không phải là cái gì loại lương thiện, gia hỏa này lại là Long Nha cùng Long Đằng huấn luyện viên, Vân Bang thiếu bang chủ sư phó. Nếu như bây giờ Giang Hạo Long đứng ở hắn trước mặt, coi như không lá gan kia, hắn cũng phải chỉ lão ra cái mũi giơ chân chửi mẹ. Đây không phải đem lão tử hướng trong hố lửa đẩy sao? Hắn vội vàng nhìn về phía Yến Phong, chịu thua đi, lại không nhượng bộ, đoán chừng những ngày an nhàn của hắn thì sẽ đến đầu. Yến Phong đi xuống xe cảnh sát, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, sau đó đốt lên một điếu thuốc, híp mắt chỉ Uông Minh cùng cái mũi nói: Ta nói qua ngươi không dám đem ta mang vào, hiện tại ngươi tin sao? Tên Yến Phong lần nữa vang vọng toàn bộ Hoa Kinh. Lần trước hắn đoạt Hàn gia vợ, lại không người dám đem hắn thế nào, để cho rất nhiều người đều vô cùng kỳ quái. Không nghĩ tới hắn nguyên lai có ngưu xoa như vậy bối cảnh. Long Nha cùng Long Đằng huấn luyện viên, khó trách dám lớn lối như vậy. Những cái kia vốn còn muốn sửa chữa Yến Phong người đều ngoan ngoãn rụt cổ lại, đi trêu chọc Long Nha cùng Long Đằng huấn luyện viên. Người mở cái gì quốc tế trò đùa? Hai địa phương này người đều có một điểm giống nhau, từng cái bối cảnh lớn đến đáng sợ, hơn nữa còn đều điên. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Yến Phong liền mang theo Trương Thiên Hóa leo lên bay hướng Hỗ Hải máy bay. Trương Thiên Hóa hỏi: Chúng ta lúc nào trở về? Chờ bọn hắn cho là chúng ta không hội trở về thời điểm trở về. Hiện tại Yến Phong không thể không rời đi, chỉ cần hắn còn tại Hoa Kinh, đối phương liền tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Muốn chữa cho tốt Chu lão cũng rất khó có cơ hội. Trương Thiên Hóa nhíu mày nói: Vậy chúng ta bây giờ đi thôi. Chu lão làm sao bây giờ? Tình huống của hắn không thể kéo dài được nữa. Yên tâm đi, Chu lão tạm thời không có chuyện làm. Đối phương hiện tại muốn là Chu lão duy trì hiện trạng. Chỉ cần xác nhận Chu lão trị không hết, đối phương liền tuyệt đối sẽ không cho phép Chu lão xảy ra chuyện. Tất nhiên có thể đem Chu lão hại thành dạng này, nói rõ đối phương rất dễ dàng liền có thể giết Chu lão. Nhưng đối phương không có, vậy nói rõ Chu lão hiện tại cái trạng thái này đối với đối phương là có lợi nhất. Sở dĩ hắn không thể cho đối phương bất kỳ cơ hội nào, ở đối phương còn chưa kịp phản ứng trước đó, đem Chu lão chữa cho tốt. Trung thu tới gần, khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, chuẩn bị khúc mắc, nhưng mà đệ tử đều nghỉ, trong trường học nhưng lại lộ ra vắng lạnh rất nhiều. Lăng Tuyết Di bấm dãy số, bên trong truyền đến lạnh như băng giọng nói tổng hợp: Ngài khỏe chứ? Điện thoại ngài gọi máy đã đóng. Hỗn đàn, người muốn là dám để cho ta một người qua Trung Thu, ta không phải lột da của ngươi ra. Lăng Tuyết Di tức giận nói: Lão bà, ta làm sao bỏ được để cho một mình ngươi qua Trung Thu đâu. Lăng Tuyết Di sau lưng đột nhiên vang lên nàng quen thuộc thanh âm, lập tức vui vẻ, nhưng rất nhanh mặt lại kéo xuống, xoay người một cái vặn chặt Yến Phong lỗ tai, cả giận nói: Người chạy đi chỗ nào chết? Làm sao một mực tắt máy? Yến Phong vội vàng nhe răng trợn mắt cầu xin tha thứ: Đau đau đau, người buông tay à lão bà, ta sai rồi còn không được sao? Ta là điện thoại hết điện nha. Lăng Tiết Di lạnh rên một tiếng, buông lỏng tay ra nói. Nói, làm gì đi, có phải hay không đi tìm dã nữ nhân? Yến Phong cười hắc hắc nói. Chỗ nào có thể a? Ta có ngươi lão bà xinh đẹp như vậy, còn cần đến đi tìm dã nữ nhân sao? Cái nào dã nữ nhân có thể so hơn được với ngươi a? Ý ngươi nói là, ta cũng chỉ là so dã nữ nhân mạnh một chút. Không không không, nuôi trong nhà cũng so ra kém ngươi. Ta muốn dạo phố, ngươi bồi hay không ta? Bồi, a, dạo phố, Yến Phong mặt lập tức sụp xuống hơn phân nửa. Ưa thích đi dạo phố nữ nhân rất đáng ghét, nhưng ưa thích dạo phố lại không thích mua nữ nhân ghê tởm hơn. Lăng Tiết Di trừng tròng mắt nói. Người đi không đi, đi đi đi, người nói đi thì đi. Quả nhiên, đi dạo mấy con phố, Lăng Tiết Di chỉ ít thử mấy chục bộ quần áo cũng không có mua một kiện. Có thể mỗi lần rời đi thời điểm, những cái kia hướng dẫn mua viên đều là vô cùng khinh bỉ nhìn xem Yến Phong. Cái cuối cùng hướng dẫn mua viên ở tại bọn hắn thời điểm ra đi nói một câu nói. Quỷ nghèo, không có tiền mang bạn gái đi dạo cái gì đường phố. Khiến cho Yến Phong mặt đều xanh. Nói, lão bà, van cầu ngươi, nếu không chúng ta mua một kiện a, mua cái gì mua. Ta nhiều như vậy quần áo, mặc đều mặc không đến. Còn mua, ngươi nhiều tiền sao? Cuối cùng Lăng Tiết Di rốt cục cũng ngừng lại. Nói, ta mệt mỏi, trở về đi. Yến Phong nghe xong, kích động kém chút khóc lên. Vội vàng dừng bước lại ngồi xổm người xuống. Nói, đến, lão bà, ta tới cõng ngươi. Lăng Tiết Di do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nằm ở Yến Phong trên lưng. Hai tay chăm chú ôm cổ hắn. Yến Phong đứng người lên bước nhanh chân đi về phía trước. Lăng Tiết Di ghé vào trên lưng của hắn, hưởng thụ lấy phần này ôn nhu. Nàng không biết hiện tại đang là không phải yêu Yến Phong. Có thể nàng cảm giác hiện tại đã thành thói quen Yến Phong tồn tại. Chỉ cần Yến Phong ở bên người, nàng đã cảm thấy rất an tâm. Nếu như không có ở đây, nàng liền sẽ rất tưởng niệm. Lăng Tiết Di ôn nhu nói. Mệt không? Yến Phong ha ha một trận cười to. Nói. Không mệt, lão bà, người biết không, ta thường xuyên ôm mấy trăm cân đồ vật chạy vài trăm dặm. Cõng ngươi làm sao lại mệt mỏi? Lăng Tiết Di không có ở nói chuyện, ghé vào Yến Phong khoan hậu trên lưng. Nàng thực hy vọng con đường này không có cuối cùng. Yến Phong cõng nàng đi thẳng xuống dưới, thẳng đến sinh mạng kết thúc, ra khu buôn bán, tiến vào khu náo nhiệt về sau. Người trên đường phố nhóm trông thấy bọn họ, đều đầu nhập lấy thiện ý cười một tiếng. Lăng Tiết Di có chút đỏ mặt nói ra. Thả ta xuống đi. Nếu như bị trường học đồng sự cùng đệ tử nhìn thấy ta có thể bị chơi khăm rồi. Yến Phong lắc đầu. Nói. Sợ cái gì? Lão tử cõng mình vợ. Chẳng lẽ còn phạm pháp sao? Lúc này sau lưng truyền đến một cái nữ hài tử thanh âm. Nói. Lão công. Ta cũng muốn ngươi cõng ta. Yến Phong đắc ý nói. Thấy được chưa? Có người hâm mộ ngươi đây. Ta dựa vào. Ngươi thế mà để cho ta cõng ngươi. Một nam hài tử quỷ kêu lấy hô. Yến Phong dừng bước lại quay người. Trông thấy cách đó không xa một cái phi thường câu con trai gầy yếu đứng ở một cô gái trước mặt. Coi hắn thấy rõ nữ hài kia hình thể sau kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Nam hài kia cho ăn bể bụng chỉ có 50 cây gì. Mà nữ hài kia đoán chừng có nam hài kia hai cái nặng. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên hỗn loạn tưng bừng. Sau đó chính là một người đàn bà xin lỗi âm thanh. Còn có đàn ông tiếng mắng. Bước đi không có mắt a. Hiện tại xe của ta hoa. Người nói làm sao bây giờ? Đối với thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Ba, ngay sau đó là nữ nhân đau nhức tiếng la. Yến Phong cảm giác thanh âm rất quen thuộc, nhíu mày, đem Lăng Tiết Di buông ra, nói, đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Yến Phong lôi kéo Lăng Tiết Di chen vào đám người, trông thấy một cỗ Porsche đậu ở chỗ đó, mà xe trước mặt to cỡ nắm tay tiểu vết lõm, xe trước vòng bên cạnh ngừng lại một cỗ đẩy hàng dùng xe nhỏ. Trên mặt đất tán lạc hoa quả. một tên ước chừng 20 mấy tuổi nữ nhân ngồi ở trên đất lạnh như băng thút thít. Đùi phải tràn đầy máu tươi. Trên mặt có một đường thật sâu vết máu. Hiển nhiên là bị đánh. Ba tên người trẻ tuổi sắc mặt lạnh như băng nhìn xem ngồi dưới đất nữ nhân. Một tên 20 tuổi thanh niên đi qua. Một phát bắt được nữ nhân đầu. Đem nàng trên mặt đất kéo dậy chỉ xe vết lõm gầm thét lên. Ngươi xem một chút. Ngươi bồi nổi sao? Nữ nhân gương mặt thống khổ. Trong miệng không ngừng vừa nói. Nói. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Ta không phải cố ý. Đứng ở Yến Phong bên người một người trung niên thở dài. Nhẹ nói. Nữ hài tử này thật đúng là suối quẩy. Cái này phiền phức của nàng lớn. Trông thấy Yến Phong khuôn mặt lửa giận. Lăng Tuyết Di có chút ngoài ý muốn hỏi. Người biết nàng. Yến Phong cười hắc hắc nói. Nhận biết. Người của hai bên ta đều biết. Hắn đi tới. Đem nữ nhân kia từ dưới đất nâng đỡ. Mỉm cười nói. Vân tỷ. Đã lâu không gặp a. Phương Vân một mặt kinh ngạc nhìn xem Yến Phong. Kinh hỉ nói. Tiểu Phong. Ngươi làm sao ở nơi này? Từ nàng rời đi Khuynh Thành quốc tế đến bây giờ đã có một đoạn thời gian. Phương Vân thoạt nhìn biến thành đen một chút. Cũng thay đổi gầy. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Trước kia hàng ngày đợi trong phòng làm việc. Hiện tại bán hoa quả. Phơi gió phơi nắng. Có thể tốt hơn chỗ nào? Ha ha. Chúng ta hữu duyên nha. Yến Phong quay đầu nhìn một chút chiếc xe kia. Cười hắc hắc nói. Bất quá ngươi bây giờ giống như có hơi phiền toái a. Phương Vân biết rõ Yến Phong tính tình. Liền vội vàng kéo hắn nói. Tiểu Phong, tính. Yến Phong vỗ nhẹ trên vai của nàng. Từ bán thuộc về hoa quả trên xe cầm một cây dao gọt trái cây đi đến Porsche trước mặt. Ngay tại đám người tiếng kinh hô bên trong. Hắn một đao đâm vào Porsche lốp xe bên trên. Một trận bốc khí thanh âm. Xe thấp một mảng lớn. Ầm. Hắn lại giơ chuôi đao đập xuống. Thiết bị chắn gió thủy tinh vỡ nát. Đám người toàn bộ đều sững sờ nhìn xem Yến Phong. Tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Chiếc xe này cũng dám đập. Đứng ở bên cạnh xe hai tên người thanh niên trước kịp phản ứng. Một tên mắng to một tiếng. Ngươi lại dám đập xe của chúng ta. Nói xong cùng một người khác lao đến. Yến Phong đột nhiên quay người. Một cái tát mạnh tử quất vào phía trước cái tên đó trên mặt. Gia hỏa kia nghiêng đầu một cái. Liền gào thảm thanh âm đều không có đi ra. Bịch một tiếng nằm trên mặt đất không nhúc nhích. Một tên khác đột nhiên dừng bước. Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Yến Phong lại một lần nữa cầm chuôi đao hung hăng đánh tới hướng cửa sổ xe. Ba, lại là pha lê phá toái thanh âm truyền đến. Đánh Phương Vân tên thanh niên kia cấp bách vội vàng buông tay ra. Quay người đã nhìn thấy xe của mình đã trở nên rách mướp. Sửng sốt một chút, ngay sau đó gầm lên giận dữ. Ngươi, lại dám, coi hắn trông thấy chậm rãi xoay người lại Yến Phong lúc. Phía dưới mạnh mẽ nuốt xuống. Yến Phong cầm dao gọt trái cây chỉ hắn. Nói, sao không mắng, ngươi đường đường phàm thiếu gia. Sao không dám mắng? Gia hỏa này cùng hắn từng có khúc mắc vũ ngạo phàm. Biểu tình trên mặt không ngừng biến hóa. Lúc thì xanh lúc thì đỏ. Cuối cùng trở nên trắng bệch không có một chút huyết sắc. Tại hỗ hải cái này một mẫu ba phần đất bên trên. Hắn vũ gia nhị công tử hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ có tại Yến Phong thân bên trên bị thua thiệt. Hơn nữa càng thêm để cho hắn thống hận là. Từ khi Yến Phong xuất hiện về sau, Vũ Trọng Dương giống như triệt để khuynh hướng Vũ Ngạo Trùng. Làm hắn tại Vũ gia địa vị càng ngày càng thấp. Yến Phong, chúng ta cho tới bây giờ cũng là nước giếng không phạm nước sông. Con mẹ nó ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Vũ Ngạo Phàm không có cách nào. Nếu như hắn và Yến Phong chọi cứng, không riêng một chút tiện nghi không chiếm được, đoán chừng còn phải bị thua thiệt. Yến Phong đi đến Vũ Ngạo Phàm trước mặt lạnh lẽo nói ra. Đem tiền thuốc men cho đi. Bằng không thì lão tử nhường ngươi cùng Lưu Văn Cẩm một cái hạ tràng. Dựa vào ca khúc đăng. Đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.